Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 294, mở ra chủ nghệ tên nào đó vô sỉ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp lấy khúc đàn nhi để tránh một hồi gây họa tới vô tội tai bay vạ gió, tranh thủ thời gian giải thích nhưng lại phải dùng bình bình đạm đạm giọng điệu nói, ra a hát, bọn hắn không phải ngươi trong phủ hạ nhân sao? Nếu để cho bọn hắn đông lạnh lấy, còn phải tốn bạc thay bọn hắn tìm đại phu đây, chẳng lẽ những này không phải tiền sao? Ta là tại thay ngài tiết kiệm vương phủ chi tiêu. Cứ như vậy, Mạc Liên Thành hơi nhìn chằm chằm nàng, đối với nàng lời nói, không nói tin tưởng, lại cũng không nói không tin. Nếu không đây, ngươi còn cảm thấy sẽ có cái gì? Khúc đàn nhi miệng nhỏ nhếch lên, đột nhiên đem mặt đen vẫy một cái, lại đến một cái chi tiết rèn sắt không thành thép ánh mắt nghiến răng nghiến lợi nói. Chính ngươi đi nhìn một cái, bọn hắn cái nào một cái có ngươi một phần vạn đẹp mắt. Có ngươi ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, phong hoa tuyệt đại. Ta khúc đàn nhi trời sinh tuệ nhãn, sẽ như vậy không có ánh mắt sao? Vứt bỏ ngươi mà không muốn, bọn hắn sống thêm 800 năm cũng so không được ngươi một căn ngón tay, không, là một căn tóc biết hay không? Thực sự là, cát, đại đại một phen có 9 phần định hót hiềm nghi lời nói, tùy theo tấm kia cái miệng nhỏ nhắn tràn ra. Nói đến có cái nào nước chảy mây trôi, miệng lưỡi lưu loát cùng đương kim miệng lưỡi đều có thể liều một trận. Tiếp lấy, nàng lại giả bộ tức giận muốn tránh ra trong ngực hắn, quả nhiên, Mạc Liên Thành nắm chặt cánh tay, không chịu buông ra. Mà cái kia khóe mắt đôi lông mày cười, quả nhiên giống như mùa xuân hoa đồng dạng sán lạn. Bất quá, nhìn ở trong mắt khúc đàn nhi, lại là ngu đần 10 phần ai, lớn thanh niên tốt, không cứu. Ta không thích chỗ này ao hoa sen, cái kia bản vương sai người điền, hắn có thể hiểu, sớm nên điền rơi, miễn cho nàng nhìn thấy một mực có bóng tối. Tốt ta mệt mỏi. Chúng ta trở về phòng, hai người nói chuyện phiếm, đưa tình diễn ý, nói trở về phòng, liền trở về phòng. Vu Hạo cùng Kính Tâm, không nói hai lời, gấp cùng đi lên. Tại chỗ, lưu lại nào đó hai cái nữ nhân mặt mũi tràn đầy tức giận. Trên đường, còn không có trở lại tuyết viện, Mạc Liên Thành liền có chút hiếu kỳ hỏi. Đàn nhi cái gì gọi là củ sen toàn tịch, hiếu kỳ a, muốn ăn a, hắc hắc, đêm nay chúng ta ăn cái này một cái. Cái kia có thể ăn a, có thể. Đương nhiên có thể, hơn nữa phi thường ăn ngon, tại chúng ta cái kia một bên, trên trời bay, trên mặt đất bò, trong nước du, cái gì đều có thể lấy ra ăn. Khúc đàn nhi nói đến dương dương đắc ý, mặt mày hớn hở. Đang muốn tiếp tục thổi hư, không ngờ tên nào đó nhẹ nhàng một câu. Cái kia không phải dã nhân a, tẻ ngát, trong nháy mắt, nữ nhân này tức giận đến mài răng, đôi bàn tay trắng như phấn nắm nắm, nguy hiểm mà liếc xéo lấy tên nào đó. Tên nào đó khóe miệng kéo một cái thanh khụ, ánh mắt dao động, vội vàng nói. Vu Hạo, ngươi vừa mới không phải nói có chuyện quan trọng bẩm báo sao? Bản vương đang lúc rảnh rỗi, đi thư phòng nói chuyện. Thế là phi thường vô sỉ trượt, khúc đàn nhi phi thường bất mãn, lại đem thâm trầm ánh mắt chuyển hướng Kính Tâm. Kính Tâm kinh hãi, rũ sạch, chủ tử cái kia không liên quan nô tỳ sự tình, là vương gia nói. Ngươi cười. Không có, a, không có, người chính là cười, nhìn một cách còn nói hay không? Kính Tâm cũng muốn trốn, có khi cười cũng không có biện pháp, rất khó nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp xuống, hai người hướng phía trước náo, một đuổi một chạy, chủ tớ hai người, chuông bạc đồng dạng tiếng cười, tại trong vương phủ quanh quẩn, chơi đùa nhốn nháo, ngược lại là truyền tới phòng bếp. Trong phòng bếp người nhìn lên vương phi xuất hiện, tranh thủ thời gian quỳ lại. Không cần cố kỵ những lễ tiết này, mọi người tùy ý làm việc. Khúc đàn nhi thiếu dung chân thành, nhìn lên củ sen đều bày ở một bên, liền phân phó mấy cái hạ nhân dọn đi phòng bếp nhỏ. Cách chương,